Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1003 đánh cuộc một lần. Cầu vé tháng, trong núi Đạo Quan, nhìn trước mắt thân như Thanh Tùng. Tuấn Mỹ cương nghị hắc y kiếm khách, Lục Hành Vân mày dương lên, cười. Xem ra thiên đạo lực lượng thật sự yếu bớt. Tiên giới người đều quản không được thả ra. Nếu ngươi liền gương mặt thật cũng không dám lộ ra tới. Muốn mượn người khác thân hình, còn không bằng không tới. Lục Hành Vân vẫn luôn chú ý Giang Nguyệt Bạch. Tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra. Giờ phút này đứng ở đầy đất cỏ hoang chung người là Trác Thanh Phong. Nhưng ánh mắt thuyết minh nội bộ là mặt khác một người, Lâm Phong. Cũng chính là Trục Phong, Lục Hành Vân dùng tay áo quét khai trong viện ghế đá thượng cho bụi cùng. Lá rụng, thoải mái hào phóng mà ngồi xuống, đến tiễn ta đoạn đường. Vẫn là tới giết ta. Trục Phong trên người đẩy ra một cổ thanh phong, đi phía trước bước ra một bước khi đã không hề là Trác Thanh Phong bộ dạng. Mà là chính hắn kia không tính là tuấn mỹ, lại sạch sẽ lạnh thấu xương mặt mày, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Lục Hành Vân. Tu chân giới phát sinh sự tình, hắn thông qua giao nhân quốc lão người mù đã toàn bộ biết được, vì cái gì không vào tiên giới. Ta không phải không thể giúp ngươi. Suy tương đương Lục Hành Vân cười nhạo nói, tiên giới có ý tứ gì? Địa tiên, thiên tiên, huyền tiên. Kim tiên, đại la kim tiên vẫn luôn lại đến tiên đế cấp bậc. Người cùng ta nói, cùng tu chân giới luyện khí, trúc cơ, kim đan mãi cho đến đại thừa có cái gì khác nhau? Bất quá là cho các ngươi đem các hạng tham số điều cao một chút. Vòng một cái tân trong vòng, giống nhau là từ tầng dưới chót hướng cao tầng tu luyện. Dùng cái gọi là thần giới câu các ngươi. Giống nhau muốn đoạt tiên thảo luyện tiên dược, tham tiên phủ tìm tiên bảo, trừ bỏ tên gọi pháp không giống nhau, cùng tu chân giới có cái gì bất đồng? Huống chi, có thể bước qua kia đạo tiên môn các ngươi, đều là bị thiên đạo thuần hóa quá, hoàn toàn tiếp nhận rồi thiên đạo an bài quy tắc, vứt bỏ thân thể, cầu thần hồn vĩnh tồn, thiên nhân hợp nhất. Không còn có đấu tranh cùng tìm kiếm chân thật tâm, còn có. Các người hao hết cả đời tâm huyết, cửu tử nhất sinh mới thành tiên, chìm nghỉm phí tổn quá cao. Ta nhưng không nắm chắc thuyết phục các ngươi này đàn tiên nhân giúp ta làm thiên đạo. Ta muốn đi tiên giới làm sự, kia mới là tìm chết. Ở Lục Hành Vân xem ra, tu chân giới người, tựa như mới sinh ra hài tử. Tam quan chưa thành, đối thế giới tràn ngập lòng hiếu kỳ, có vô hạn khả năng mà đi lên tu tiên chi lộ. Kỳ thật chính là dựa theo thiên đạo quy tắc, một chút bị thuần hóa quá trình, tựa như nàng thế giới kia người trưởng thành. Không quan tâm khi còn nhỏ muốn làm gì kinh thiên động địa đại sự. Lớn lên lúc sau chín thành chín người đều thành xã súc. Thành không biết ngày đêm dọn gạch người. Muốn kiếm tiền, muốn mua phòng, muốn kết hôn sinh con, hài tử nuôi lớn lúc sau, tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục mua phòng, tiếp tục kết hôn sinh con, vô hạn tuần hoàn, bất đắc dĩ lại chua xót. Nàng thậm chí đều hoài nghi quá, nàng thế giới, có phải hay không cũng bị nào đó cao đẳng AI thao tác. Làm nhân loại như vậy tuần hoàn lặp lại sinh tồn, tu chân giới chung. Bước qua tiên môn người tu chân, giống như là tìm được công tác xã súc, nhận đồng cùng tiếp nhận rồi xã hội sinh tồn quy tắc. Làm từng bước đi xuống đi, tu luyện, tìm tài nguyên, giết người đoạt bảo, tiếp tục trở về tu luyện, tiếp tục tìm tài nguyên, tiếp tục giết người đoạt bảo, sau đó lại trở về tu luyện, vẫn luôn hướng lên trên bò lên, thẳng đến tiến vào tiếp theo cái tuần hoàn. Cũng chính là cái gọi là thần giới, bọn họ cảm thấy bọn họ thành tiên. Có thể một quyền đánh bạo tu chân giới, chính là ai không có việc gì sẽ mỗi ngày đi đánh bạo tu chân giới. Hướng thấp chỗ tìm kiếm cảm giác thành tựu, tựa như hiện thực xã hội, đầu óc bình thường người trưởng thành cũng sẽ không mỗi ngày đi nhà trẻ đánh nhau, bọn họ bị tu luyện cùng sinh tồn ma diệt tình cảm mãnh liệt, ma diệt lúc ban đầu mộng tưởng, càng thêm ma diệt đánh vỡ hết thảy, cùng thay đổi hết thảy dũng khí, đây cũng là vì cái gì? Nàng lựa chọn nghiên cứu khoa học công tác, lựa chọn đi tìm kiếm không biết, Trục Phong không ủng hộ Lục Hành Vân theo như lời. Người tu tiên sở dĩ tu tiên, cũng không chỉ là vì trường sinh mà bị bức bất đắc dĩ. Chỉ có thể không ngừng lặp lại hướng về phía trước, còn có đối với người cùng thiên địa quan hệ tìm tòi nghiên cứu. Tu tiên đều không phải là không có chỗ đáng khen, nhưng là Trục Phong không nghĩ nói cái gì. Xuất thân bất đồng, trải qua bất đồng, cái nhìn bất đồng, hắn cùng nàng chi gian khác nhau, đã quá nhiều, so với cãi lại tu chân thành tiên bản chất. Hắn bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, hắn vẫn luôn truy đuổi nàng bước chân, khổ tâm bố cục, muốn ngăn cản nàng hủy diệt tu chân giới. Chính là kết quả là, hắn căn bản là không ở nàng cục chung, thậm chí nàng là cố ý đem hắn lừa tới rồi tiên giới. Nhốt lại, cho nên ngần ấy năm tới, nàng đều là yên lặng xem hắn nhảy nhót lung tung hồ nháo. Không ra tay ngăn trở, là bởi vì không cần thiết ngăn trở. Xem diễn sao, đây là nàng tính cách, cũng là nàng có thể làm ra tới sự tình, giờ khắc này. Trục Phong cảm thấy chính mình buồn cười cực kỳ, từ đầu đến cuối, cũng không từng đi vào cái này vô tình người trong lòng, nhưng Trục Phong đối nàng vẫn là dứt bỏ không dưới, tựa như chúng chú giống nhau, hủy diệt tu chân giới. Thật sự là có thể làm ngươi trở về. Trục Phong gian nan mở miệng, Lục Hành Vân ngồi ở chỗ kia ngẩng đầu xem hắn. Hơi tự hỏi hạ nói, kỳ thật không nhất định, có thể trở về xác suất không đủ một thành, điểm này. Lục Hành Vân nói chính là lời nói thật, nàng hiện tại liền hệ thống cũng chưa, có thể hay không ở tu chân giới tan biến, thiên đạo tắt máy kia một khắc tìm được che giấu trùng động. Nàng chính mình cũng không dám bảo đảm, trùng động loại đồ vật này cũng chưa chắc sẽ vẫn luôn bảo tồn tại chỗ. Trục Phong nắm tay, không đủ một thành ngươi cũng dám thí. Lục Hành Vân bật cười, ngươi không phải biết không, ta trừ bỏ là tử quỷ vẫn là đánh cuộc cầu. Lúc trước ngươi nếu không phải họ Lâm, ta cũng sẽ không ở trên người của ngươi đặt cửa. Trục Phong tâm giống bị xẻo một đao, vẫn là nhịn không được hỏi ra hắn vẫn luôn để ý cái kia vấn đề. Hắn sợ hắn lại không hỏi, liền không còn có cơ hội. Ai, đình chỉ. Lục Hành Vân giơ tay đánh gãy Trục Phong, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hỏi. Ta chính mình công đạo, ngươi muốn thật nói ra câu nói kia, ta ngón chân có thể moi xuyên tu chân giới. Lục Hành Vân đột nhiên thất thần, nghĩ đến nhà mình muội muội năm đó học viết bá tổng tiểu thuyết, viết nam nữ chủ chia tay, nhìn đến về hay không từng yêu, vấn đề cho nàng xấu hổ đến đầu ngứa, được chứ? Hiện tại loại này gọi người đầu ngứa vấn đề lại tạp nàng trên đầu, muốn hay không dùng, ngươi là một cái người tốt, mở đầu. Khụ, tương đương Trục Phong, người ta đều là người trưởng thành, cho nên mọi người xem đãi vấn đề thành thục một chút hảo sao? Ta cùng ngươi ở bên nhau khi, đó là thiệt tình ái ngươi, mới có thể cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ta phải rời khỏi khi, đó là thật sự không yêu, không có gì ẩn tình hoặc là mặt khác phức tạp nguyên nhân, ta lại không phải trong tiểu thuyết cái loại này khẩu thị tâm phi, đánh vì ngươi tốt cờ xí. Rõ ràng ái lại nói không yêu người, kỳ thật này không có gì hảo dối dám, ta cũng lý giải tâm tư của ngươi, trách ta năm đó không có kiên quyết cùng ngươi nói được càng rõ ràng một chút. Chủ yếu là ngươi nói muốn hài tử, ta cũng bị dọa tới rồi, ngươi muốn tìm kiếm ta tâm tư. là bởi vì ngươi không bỏ xuống được. Đó là vấn đề của ngươi. Ngươi nên cùng chính ngươi giải quyết. Ta đáp án kỳ thật không có như vậy quan trọng. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, ta dù sao cũng là ở ngươi tình thâm là lúc quăng ngươi. Xem như ta phụ ngươi, Lục Hành Vân tựa hồ cảm giác được cái gì. Đứng lên chiều Trục Phong sau lưng không trung nhìn thoáng qua. Đi bước một đi đến Trục Phong trước mặt, thế gian này dự. Gậy ông đập lưng ông, ta thực cảm kích ngươi năm đó làm bạn, ngươi năm đó cũng nói qua. Nếu có cơ hội, ngươi tưởng cùng ta cùng đi quê quán của ta, hiện tại chính ngươi lựa chọn là tiếp tục đắm chìm ở chỗ này, vẫn là theo ta đi, có lẽ tới rồi ta thế giới. Ngươi sẽ phát hiện càng nhiều mới lạ sự vật, phát hiện tình yêu nam nữ đều không phải là nhân sinh nhu yếu phẩm. Phát hiện càng nhiều so tình yêu nam nữ có ý nghĩa sự. Muốn hay không từ bỏ hiện có hết thảy, cùng ta đánh cuộc một lần. Lục Hành Vân bàn tay đến Trục Phong trước mặt, Trục Phong ngơ ngẩn mà nhìn Lục Hành Vân kia trương kiệt ngạo khó thuần mặt, đột nhiên cảm giác chính mình tay có ngàn cân trọng, như thế nào đều nâng không nổi tới, gió nổi lên. Lá rụng phi, Trục Phong tâm, ở động, mắt bạch quang từ chân trời mạn lại đây. Lục Hành Vân khóe môi một chút gợi lên, đối Trục Phong cười, nhấc chân chiều lui về phía sau đi. Trục Phong trong lòng run lên, duỗi tay hướng phía trước chộp tới, lưỡng đạo thân ảnh cùng nhau bị bạch quang nuốt hết. Tấu chương xong, hết chương.